Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, trừng phạt. Cảm nhận được Tiết Mục mãnh liệt lửa giận, Lưu Uyển Hề cũng có chút kinh hãi. Rất ít nghe nói qua Tiết Mục tức giận, nàng cũng không thể dự đoán hội là phản ứng gì. Vạn nhất giận tím mặt muốn đi chém Cơ Thanh Nguyên, vậy thì toàn bộ lộn xộn. Nàng vội vàng bổ cứu. Cũng là Uyển Hề chính mình đoán, Hạ Hầu tổng bộ cũng không phải mặc người đắn đo, hắn cho dù đập vào loại này chủ ý cũng làm không được a. Tổng quản đừng, lời còn chưa dứt, Tiết Mục nhàn nhạt cắt ngang, người ngờ vực vô căn cứ có một chút đạo lý, quả thật có thể sẽ là Cơ Thanh Nguyên loại người này sẽ nhớ lệch ra chủ ý. Đương nhiên Hạ Hầu không phải mặc người đắn đo hạc người. Hắn cũng không dám tuyên chi tại miệng, nhưng hơn phân nửa âm thầm thật có cái này ý niệm trong đầu tại tính toán như thế nào áp dụng. Nếu không rất khó giải thích Hạ Hầu những năm này xấu hổ địa vị. Lưu Huyền Hề cẩn thận nói, tổng quản, Tiết Mục hít một hơi thật dài khí, miễn cưỡng cười một chút, không có việc gì, thực sự ta không để ý hậu quả đi chém hắn. Lưu Uyển Hề thở dài khẩu khí, vừa rồi thực sự chút sợ, cánh tay của ngươi đều cương, không phải ngươi cố ý chọc giận sao? Tiết Mục cười cười, chọc giận ta, sự đáo lâm đầu lại sợ không lường được hậu quả. Đây là tội gì? Lưu Uyển Hề cắn môi dưới không nói, nàng cố ý dẫn ra loại sự tình này, xác thực là ý định chọc giận Tiết Mục, trả thù Cơ Thanh Nguyên nha. Lớn nhất khả năng chính là đem nàng ấn đảo, một hồi cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Quả nhiên có lẽ hay là yêu nữ xuất thân. Tổng nghe nói ngươi nhu nhược thiện lương, ta cuối cùng cảm giác không khỏe. Hôm nay xem như chống lại số. Tiết Mục giống như cười mà không phải cười mà nhẹ nhàng vuốt ve bờ eo của nàng, đưa lỗ tai nói, tính toán ta sẽ có trừng phạt. Lưu Uyển Hề hô hấp dần gấp rút, thấp thở gấp nói, như vậy tổng quản chỉ dùng để nam nhân trừng phạt phương thức. Có lẽ hay là Cơ Thanh Nguyên cái loại này. Bên tường Diệp Cô Ảnh cảm thấy Tinh Nguyệt yêu nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Lời này thực có thể đem người bước đến góc tường, mà ngay cả Diệp Cô Ảnh đều cảm thấy thay đổi nàng là Tiết Mục lúc này cũng khẳng định lên ngựa. Tiết Mục không nói lời nào, trên tay phải rời, chậm rãi leo, cái kia tay vô pháp nắm giữ hùng vĩ lại để cho hắn sợ hãi thán phục vô cùng. Tuyệt đối là hắn lúc này thế tiếp xúc đến nhất đồ sộ một cái. Nhưng tại trình thể thượng nhìn xem cũng không lộ vẻ vướng víu đột ngột. Thân hình đường cong đẹp hơn tuyệt luân, thật là trời cao ban cho nam nhân vật ân huệ. Tăng thêm cái kia trương tấm sướng được đến làm cho người ta hít thở không thông khuôn mặt. Yêu nữ cùng nhu uyển đem kết hợp đặc biệt khí chất. Loại nữ nhân này không đáng đào hoa kiếp mới gặp quỷ. Phóng tại Trung Quốc cổ đại trên cơ bản chính là hại nước hại dân cái chủng loại kia. Kẻ gây tai họa đi à nha. Nhưng này xui xẻo, tiếp xúc đều là cái gì nam nhân? Một cái lục nô tài Lý Công Công, một cái đồ biến thái Cơ Thanh Nguyên, một cái võ nhị gia tính tình không dây dưa tình yêu Hạ Văn Hiên. Những người này đều là tại phung phí của trời A Hát. Kết quả hôm nay phung phí của trời người lại thêm một cái. Ngay tại Lưu Uyển Hề thân hình run nhè nhẹ, hai gò má dần ửng hồng thời điểm, Tiết Mục bỗng nhiên dừng tay. Lưu Uyển Hề mê mang mà quay đầu, vẻ mặt ngốc trệ bộ dáng lại để cho Tiết Mục nhớ tới post ba biểu lộ dấu chấm hỏi. Mặt, nửa vời rất khó chịu a. Cái này là tính toán ta trừng phạt. Lưu Uyển Hề, Diệp Cô Ảnh, ngoặc kép chấm than, nằm sấp ở ngoài cửa Lý Công Công, bịch, một tiếng bại tiến đến. Ngã chó gặm bùn, Tiết Mục ngửa mặt lên trời đánh cho cái ha ha. Dáng tươi cười vừa thu lại, có phải hay không các người đều cảm thấy một điểm chính sự cũng không có. Khục khục, Lý Công Công vất vả mà theo trên mặt đất đứng lên. cẩn thận từng ly từng tí nói. Thỉnh, thỉnh tổng quản phân phó, ai hạ độc, cha đắc như thế nào? Lý Công Công nhìn nhìn vẫn còn phát mộng Lưu Uyển Hề. Chỉ phải chính mình trả lời. Trong nội cung hai vệ đã bị chúng ta như cái sàng đồng dạng si qua. Có nghi vấn siêu hồn ép hỏi. Xác thực không có tham dự hạ độc người. Như vậy chỉ có khả năng là nghiệm độc lúc không có nghiệm đi ra. Chính mình dẫn độc mà không biết người. Y tiên tử đã muốn điều tra. Trong nội cung không có trong cơ thể dẫn độc người. Chúng ta đã muốn sai người đi thăm dò nửa năm này xuất cung cùng tử vong người rồi. Hy vọng sẽ có thu hoạch. Cái này hạ độc người mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Tiết Mục Thấp, giọng nói, đã hiện tại nắm giữ nội cung hai vệ. Người cần chính thức đem ưu thế phát huy ra đến. Hoành hành vua và dân kết bè kết cánh. Quan viên ra hết môn hạ. Làm cho người ta đám bọn họ biết có Lý Công Công mà không biết Cơ Thanh Nguyên. Mà ngay cả các hoàng tử cũng muốn ào ào đến nịnh bợ ngươi. Sau đó thì sao? Chính nghĩa chi sĩ hội nghĩ cách liên lạc Lưu Quý Phi mà đối kháng Lý Công Công. Tình thế kia nhớ tới mới tốt chơi nì. Ta muốn cho Uyển Hề cho đề nghị. Là như thế nào phối hợp hình thành tình thế như vậy? Lý Công Công thở dài nói. Tổng quản nếu như muốn phối hợp chuyện này mà nói, có thể đem ma môn thẩm thấu triều thần danh sách cho ta. Những thứ khác, tổng quản thực giúp không được gì. Không trong nghề không biết tình hình nghề đó sao? Thì, vâng, vậy được rồi. Tiết Mục nghĩ nghĩ, nói, ta biết rõ ta có một việc nhất thành thạo. Ếch, chuyện gì? Ta trong cung ở vài ngày. Cung cung Uyển Hề. Tiết Mục mỉm cười, các ngươi phung phí của trời, ta cũng sẽ không. Lưu Uyển Hề cảm thấy Tiết Mục có chút tinh phân ra, nên không phải hướng Cơ Thanh Nguyên dựa đi à nha. Nàng do dự mà hỏi, tổng quản ý tứ này, Tiết Mục thân thủ nhẹ nhàng xoa hai má của nàng. Thấp giọng nói, ngươi cả đời cực khổ, đến cuối cùng tập mãi thành thói quen. Rõ ràng cũng không dám yêu cầu xa vời một điểm tình cảm một điểm ôn nhu. Ta hết lần này tới lần khác đã nghĩ nói cho ngươi biết. Ta Tiết Mục không phải Cơ Thanh Nguyên. Đã uống ngươi nửa chén nhỏ tàn trà. Sẽ không nguyện bạc đãi ngươi. Lưu Uyển Hề kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Sau nửa ngày không biết như thế nào đáp lại. Ngươi nói ta vào cung chỉ vì đại sự vội vàng một hồi. Ta mạn phép muốn ở đây, trong nội cung như là đã bị khống chế. Ta đang ở nơi nào còn không phải như vậy hay sao? Đem gì dạ các nàng tiếp tiến đến chơi cũng có thể. Chẳng lẽ lại quý phi nương nương chê ta đợi giang hồ lùm cò? Muốn đuổi đi ra? Không, không phải. Lưu Uyển Hề cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Cả lâm tốt một hồi mới gian nan nói. Tổng quản muốn ở bao lâu cũng có thể. Như vậy nương nương, nghe nói ngự hoa viên cảnh trí cái gì mỹ. Nhưng nguyện cùng Tiết Mỗ đi ra ngoài đi một chút. Ngắm hoa quan nguyệt, Lưu Uyển Hề có chút nghiêng đầu. Kéo ra cái mũi, nhỏ khó thể nghe mà thấp giọng nói. Tổng quản đi nơi nào? Uyển Hề tựu đi nơi nào? Ngự hoa viên kỳ thật cũng không mỹ. Cơ Thanh Nguyên chưa bao giờ coi trọng những này ngoạn ý chơi đùa. Vài năm đều chưa chắc có thời gian rỗi phần thưởng cái cảnh. Nội cung ngự hoa viên giữ gìn vẫn còn là Lưu Uyển Hề hỏi đến nhiều lắm chút ít. Tự nhiên càng không khả năng tượng Cơ Vô Ưu như vậy tụ tứ hải kỳ vật tại một viên. Sự khác biệt ngược lại bách hoa héo tàn, tuyết động dâm cành, cảnh sắc tiêu điều, bóng đêm thanh hàn. Lưu Uyển Hề ăn mặc dày đặc lông chồn, chậm rãi bước trên tuyết. Đây là Tiết Mục lúc này thế tiếp xúc người thứ nhất vô pháp tự hành chống cự nóng lạnh nữ nhân. Cách trong điện sưởi ấm, đi ra ngoài chính là dày đặc lông chồn vây cái cổ. Hắn yên lặng mà nắm tay của nàng, chậm rãi độ nhập chân khí, trợ nàng chống lạnh, lạnh như băng đầu ngón tay chậm rãi có điểm độ ấm. Lưu Uyển Hề thấp giọng nói, lại để cho tổng quản phí tâm. Tiết Mục lắc đầu, nữ nhân như vậy dù cho nàng từng có cố ý làm tức giận chính mình cái kia điểm tiểu tâm tư. Điểm xuất phát cũng là rất làm cho đau lòng người. Nam nhân có tham muốn giữ lấy, có chinh phục dục, có sắc dục. Nhưng đồng dạng có đồng tình lòng, có ý muốn bảo hộ. Tiết Mục biết mình cũng rất tham Lưu Uyển Hề sắc đẹp. Cũng rất muốn đẩy ngã nàng. Nhưng cởi quần tự đùa sự tình thật đúng là làm không được. Tổng cảm giác cái kia rất tội ác. Có lẽ là già mồm cãi láo. Hắn cũng không biết. Dù sao trời đất bao la cũng không bằng an tâm lớn nhất. Ít nhất, nhiều cùng nàng, cởi bỏ nàng một ít khúc mắc, làm cho nàng có thể cảm nhận được tối thiểu sưởi ấm. Mà không phải một thấy chính là trần trụi cái chủng loại kia. Chủ đề, có thể hay không nói cho ta một chút, 14 năm trước câu chuyện, Tiết Mục rốt cục mở miệng, phá vỡ yên lặng. Ta biết ngươi không muốn quay đầu, mà ngay cả Thanh Thu cũng không hỉ nhiều lời những này. Vốn ta cũng hiểu được sự tình đi qua, không muốn nhiều đuổi theo căn bản hỏi ngọn nguồn. Nhưng hiện tại ta càng phát ra hoang mang, còn là hy vọng có thể làm cái tinh tường minh bạch. Lưu Uyển Hề trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói, cũng không có cái gì không muốn quay đầu. Tổng quản đã muốn biết. Uyển Hề tự nhiên nói tỉ mỉ rõ ràng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.